Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chu vi mấy dặm. 10. Trình Vị Vãn ngay cả lời đều không lên tiếng rồi. Bước chân đi nhanh hơn. Nơi này đánh không tới xe. Tin ta liền lên xe. Không tin ta, ta đã đi xuống xe cõng ngươi trở về khách sạn. Nói lấy, Hàn Chi Phản liền đem xe đạp hoành ở trước mặt Trình Vị Vãn. Ngăn cản đường đi của nàng. Trình Vị Vãn xoay người. Hàn Chi Phản đưa tay ra bắt cổ tay của nàng. Đưa nàng hướng trước mặt mình khu vực. Nhỏ cúi đầu, tiến tới bên tai của nàng. Còn là nói, thật ra thì trong lòng ngươi càng hy vọng ta cõng ngươi trở về. Ngươi, Trình Vị Vãn mặt đỏ. Hàn Chi Phản cười sáng lóa. 3, 2, tại 1 còn không có đọc lên trước. Hàn Chi Phản đã bày làm ra một bộ muốn xuống xe bộ dáng. Bị Hàn Chi Phản dây dưa cả đêm Trình Vị Vãn. Biết hắn nói được là làm được. Có chút sợ hắn thật là mạnh mẽ đem nàng trên lưng thân mang về khách sạn. Vội vàng lên tiếng. Cảm ơn ngươi. Nghe nói như vậy. Hàn Chi Phản biết Trình Vị Vãn đây là đáp ứng. Câu môi cười một tiếng. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể cõng ngươi trở về khách sạn. Nhưng là có thể kỵ đan xa chở ngươi trở về. Cũng là một niềm hạnh phúc. Trình Vị Vãn không để ý Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản lại không hề để tâm. Hướng về phía chính mình chỗ ngồi phía sau xe. Đưa tay ra dấu mời. Ta nữ hải yêu thích. Mời lên xe. Trình Vị Vãn bỏ qua một bên đầu. Không thấy Hàn Chi Phản. Lại ngồi lên hắn xe đạp. Dọc theo đường đi. Hàn Chi Phản một mực đều đang tìm đề tài cùng Trình Vị Vãn nói chuyện phiếm. Mặc dù Trình Vị Vãn rất ít trở về hắn. Khi hắn vẫn như cũ tự nói rất hưng phấn. Ngươi vì sao lại lựa chọn viết sách đây? Các ngươi viết sách nữ hài đều có khí chất như vậy sao? Ngươi như thế nhiều cố sự là thế nào nghĩ ra được? Ngươi có thể hay không xem xét đem ta viết vào chuyện xưa của ngươi bên trong? Đến được cửa tiệm rượu, Hàn Chi Phản chân đạp mà, cưỡng ép dừng xe, dọc theo đường đi cơ hồ không có mở miệng Trình Vị Vãn. Theo đơn trên xe xuống thời điểm, vẫn là nhẹ giọng nói với Hàn Chi Phản câu. Cảm ơn, không khách khí, Hàn Chi Phản quay đầu, hướng Trình Vị Vãn lại là chói mắt cười một tiếng. Trình Vị Vãn đừng mở mắt, nói câu gặp lại sau. Xoay người hướng về phía trong khách sạn đi tới. Nàng đi chưa được hai bước, Hàn Chi Phản liền đuổi theo. Nàng không có dừng bước lại. Hàn Chi Phản đối mặt với nàng. Theo tốc độ của nàng, một bên sau này từng bước lui ngược lại đi. Vừa mở miệng nói, nhìn tại ta đưa ngươi trở về phân thượng, có thể hay không đem số điện thoại của ngươi nói cho ta biết. Thật xin lỗi, ta không có thói quen người xa lạ biết điện thoại của ta. Trình Vị Vãn lễ phép cự tuyệt. Không sao, chúng ta đây đổi loại phương thức. Nhìn tại ta đưa ngươi trở về phân thượng. Có thể hay không đem số điện thoại của ta tồn tại trong điện thoại di động của ngươi. Hàn Chi Phản nói lấy. Liền móc ra điện thoại di động. Gọi một cú điện thoại đi qua. Qua đại khái 30 giây đồng hồ. Điện thoại di động của Trình Vị Vãn vang lên. Trên màn hình xuất hiện 11 cái xa lạ con số. Đây là số điện thoại của ta. Ta gọi Hàn Chi Phản. Hàn họ Hàn. Lạc đường biết quay lại biết quay lại. Hàn Chi Phản một bên tự giới thiệu mình. Một bên nhìn Trình Vị Vãn một cái. Hắn tiếp xúc được nữ hài đáy mắt kinh ngạc. Biết nàng là tại buồn bực hắn làm sao biết nàng số điện thoại. Lại lên tiếng nói. Đối với chính mình vừa thấy đã yêu nữ hài. Không dưới chút tâm tư. Làm sao có thể kêu vừa thấy đã yêu. Bị nhìn thấu tâm sự Trình Vị Vãn. Vòng qua Hàn Chi Phản. Tiến vào thang máy. Hàn Chi Phản không có cản nàng. Mãi đến nàng ngồi tòa kia thang máy. Lên lầu. Ánh mắt của hắn mới trở nên lạnh xuống. Mặt mày chỗ sâu. Mơ hồ có một vệt hận ý cùng ngoan ý đang lan lộn. Sinh nhật đi qua. Quý ức tại trong đoàn kịch sinh hoạt lộ ra an định rất nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,